Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, viên doanh tụ. Tam Hà Bang bang chủ đại phu nhân Nhậm Tích Văn, nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan, hai người không hợp nhau đã sớm là mọi người đều biết chuyện. Lúc này cùng nhau xuất hiện, có thể nói là hiếm thấy. Hai vị phu nhân, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy hai người, mới vừa rồi còn mặt ngoài uy nghiêm Dư Tĩnh Thạch, lúc này cũng không khỏi trên mặt ý cười, từ trên chỗ ngồi nâng người nghênh đón tới. Hừ, Nhậm Tích Văn hừ nhẹ một thanh, nàng tuổi tác cùng Dư Tĩnh Thạch xấp xỉ như nhau, nhưng bảo dưỡng tốt, vẫn như cũ phong thái yểu điệu, để cho người ta nhìn không ra cụ thể niên kỳ, chỉ bất quá lúc này mặt lạnh như xương. Cũng không biết là bày cho người nào nhìn, ngược lại là Thẩm Điệp Lan, nụ cười vẫn như cũ ấm áp, tiến lên kéo lại Dư Tĩnh Thạch, ôn nhu mở miệng, biết rõ phu quân gần đây lao lực, ta cùng tỷ tỷ cũng giúp không được gấp cái gì, liền nhịn bát canh sâm cho ngươi đưa tới, bồi bổ thân thể. Thẩm Điệp Lan cùng Nhậm Tích Văn so sánh, dáng người càng thêm có gây nên, mà lại nàng tuổi trẻ, coi như Nhậm Tích Văn lại thế nào mỹ dung dưỡng nhan, da thịt quang trạch bên trên cũng là kém xa nàng, ngày bình thường đơn độc đụng phải còn không rõ lộ vẻ, lúc này hai người đặt song song, chênh lệch cũng rất dễ dàng nhìn ra. Tôn Hằng cùng Trịnh Luân liếc nhau, không có bang chủ mở miệng, bọn hắn đi cũng không được, không đi cũng không phải, lập tức đành phải đem thân thể hướng một bên rời đi, tiếp tục xử tại đại điện một bên. Cũng may nơi này còn có không ít người tại, bọn hắn cũng không thấy được. Thượng thủ Nhậm Tích Văn tại Dư Tĩnh Thạch bên cạnh ngồi xuống, nhạt âm thanh mở miệng, nghe nói ngươi muốn gặp cái kia Miên Nguyệt lâu nữ giáo thư. Ta nghe nói cái kia viên doanh tụ mặc dù không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng xinh đẹp kinh người, tất cả gặp qua người nàng đều khen không dứt miệng, loại mỹ nhân này ta cũng muốn gặp bên trên thấy một lần. Thẩm Điệp Lan đứng ở Dư Tĩnh Thạch bên cạnh thân, đưa tay nhào nặn bả vai hắn, lúc này trên mặt hai mắt cũng là nhịn không được lấp lóe. Rất hiển nhiên, các nàng này đến chính là vì giám sát Dư Tĩnh Thạch cùng cái kia nữ giáo thư viên doanh tụ gặp mặt. Là như thế này không sai. Dư Tĩnh Thạch gượng cười hai lần, trong đại điện nhiều người như vậy, bị Nhậm Tích Văn như thế ngay thẳng chất vấn, hắn trên mặt cũng có chút không nhịn được. Miên Nguyệt lâu là quận thành nổi danh nhất động tiêu tiền, niên nhập vạn kim, trước kia là Nhạn Phù phái sản nghiệp, ta cũng là cùng Giang gia thương lượng rất lâu mới lấy xuống. Thật sao? Nhậm Tích Văn nghiêng đầu xem tới, có lẽ là ý thức được chính mình ngữ khí bất thiện, cuối cùng chậm trì hoãn thanh âm, nói, Miên Nguyệt lâu loại địa phương kia, có thể ra cái gì sạch sẽ người, coi như bộ dáng lại đẹp, thân thể cũng là bẩn, phu quân người có thể chú ý một chút. Dư Tĩnh Thạch sắc mặt cứng đờ, cười khổ gật đầu một cái, biết rõ, biết rõ. Sau đó thanh âm nhấc lên, hướng phía trong điện gọi đến người kia mở miệng, đi, đem vị kia viên giáo thư mời đến. Cho tới bây giờ, hắn coi như trong lòng từng có tâm tư khác, cũng không còn sót lại chút gì, chỉ muốn sớm đem chuyện này giải rõ. Một lát sau, một vị thân mang màu trắng sa y nữ tử đi theo người phục vụ sau lưng, chậm rãi bước vào đại điện. Theo nữ tử kia đi vào, đại điện bên trong thanh âm cũng càng ngày càng tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều theo nữ tử kia bước chân, chậm rãi hướng phía trước di động, cho dù là Tôn Hằng, tự hỏi tự điều khiển lực không tệ, nhưng ở nhìn thấy đối phương một khắc này thời điểm, trong lòng cũng là từng có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nữ tử này dáng người cao gầy, một thân trắng noãn, khuôn mặt bị một tầng hơi mỏng khăn lụa bao phủ, như là che lên một tầng sương mù, để cho người ta trông mòn con mắt. làm thế nào cũng nhìn không thông suốt, lộ ở bên ngoài cái kia một đôi mắt, thanh tịnh thuần túy, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe minh châu, để cho người ta thấy một lần khó quên. Rõ ràng nàng này trên thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, không lộ mảy may da thịt, nhưng này cao gầy thướt tha dáng người, lại phảng phất tự mang một cỗ vô hình mị lực, câu hồn phách người. Chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, tất cả mọi người ánh mắt liền tự động bị hấp dẫn. Tựa hồ liền ngay cả nơi đó quang mang, đều so nơi khác sáng lên một chút. Tiểu nữ tử Viên Doanh Tụ, gặp qua Dư Bang chủ. Viên Doanh Tụ nhẹ nhàng nâng tay, lấy xuống trên mặt khăn lụa, thân thể mềm mại hơi hơi thi lễ. Tựa như thanh tuyền lưu động thanh âm cũng từ cái kia trong môi hiện lên. Trong chốc lát, một bộ có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Môi đỏ khẽ mở, lại không biết còn có mấy người chú ý tới nàng đến cùng nói cái gì. Trong điện đột nhiên yên tĩnh, tựa hồ liền liền hô hấp âm thanh cũng bị mất. Cho dù là thân là nữ tử, Nhậm Tích Văn cùng Thẩm Điệp Lan trong mắt cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng sau một khắc, các nàng đã sinh lòng cảnh giác, loại nữ nhân này đơn giản chính là vì câu dẫn nam nhân mà sinh, tuyệt đối không thể để cho nhà mình phu quân cùng nàng có cái gì liên quan. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, đột ngột gia tốc nhịp tim cũng chậm lại, lại hướng cái kia Viên Doanh Tụ nhìn lại. Mặc dù bộ dáng vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng này cỗ rung động lòng người cảm giác cũng đã biến mất không còn tăm tích, mà lại, chính rõ ràng chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng ở cái này Viên Doanh Tụ trên thân, hắn dĩ nhiên là cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Vị này Miên Nguyệt Lâu Viên Giáo Thư, để cho hắn nhớ tới chính mình đã từng gặp được một vị tên là Chu Tử Du tiểu cô nương. Hai người cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự. Viên Giáo Thư luyện võ qua công. Phía trên, Dư Tĩnh Thạch trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới Viên Doanh Tụ. Bẩm bang chủ, Viên Doanh Tụ lần nữa khăn lụa che mặt, tiếc hận âm thanh lúc này chưa từng ít người trong miệng phát ra. Bao quát Tôn Hằng bên cạnh Trịnh Luân, tiểu nữ tử xác thực tập qua một đoạn thời gian võ nghệ. Chỉ bất quá công phu này cũng không thể cùng người chém giết. Nhìn ra được, Dư Tĩnh Thạch sắc mặt lạnh dần, nữ tử mị hoặc chi thuật trong võ lâm đối lập hiếm thấy, ngươi ngược lại là có chút cơ duyên, khó trách có thể trưởng khống Miên Nguyệt Lâu. Giữa sân không ít người trong lòng giật mình, ánh mắt vô ý thức trách đi, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút luyến tiếc. Viên Doanh Tụ nghe vậy cũng lơ đễnh, chỉ là nhu nhu cười nói, tập luyện loại công phu này cũng là vì để cho khách nhân cao hứng mà thôi. Còn Miên Nguyệt Lâu, tiểu nữ tử chỉ là giúp đỡ chư vị đại nhân giữ nhà mà thôi. Bên trong sự vật hay là đại nhân nói tính. Tiện nhân, một thanh lạnh như băng chửi mắng, để cho ở đây phần lớn người đều trong lòng không vui. Cho dù là nói chuyện người kia là đại phu nhân Nhậm Tích Văn, Nhậm Tích Văn lại còn không ngừng khẩu, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Viên Doanh Tụ. Tu luyện loại kia công phu thật là không cần mặt mũi. Mị hoặc chi thuật, phòng trung chi thuật, từ trước đến nay làm người khinh thường, giống như Tam Hà Bang Miêu Nhị Nương phu nhân oan uổng a. Viên Doanh Tụ nghe vậy hai con ngươi rưng rưng, làm cho lòng người bên trong chiếu cố. Tại chỗ liền có mấy người nhịn không được bước chân xê dịch, kém chút liền muốn tiến lên khuyên nhủ. Tiểu nữ tử thân ở nơi bướm hoa, học những này cũng là bất đắc dĩ, ví như có nhà lành có thể cung cấp đầu nhập vào. Khó nói tiểu nữ tử nguyện ý sống ở đó loại địa phương, bị người lặng lẽ nhục mạ hay sao? Tốt, Dư Tĩnh Thạch thanh âm trầm xuống, càng có cỗ hơn vô hình uy áp, bao phủ đại điện tất cả mọi người trong lòng. Một ít người trong lòng ý niệm cũng quét sạch sành sanh. Hôm nay chiêu ngươi đến là muốn theo ngươi nói một chút Miên Nguyệt Lâu về sau sự tình. Trước kia, các ngươi cùng Nhạn Phù Phái là thế nào hợp tác? Nhạn Phù Phái Tiết trưởng lão là cái không thế nào thích quản sự. Viên Doanh Tụ hơi hơi thi lễ, trên thân mị hoặc chi ý thu vào, nghiêm mặt nói, hắn cùng tiểu nữ tử bọn người ước định, Nhạn Phù Phái cam đoan Miên Nguyệt Lâu vận chuyển bình thường. Mà chúng ta muốn vì Nhạn Phù Phái hàng năm bày đồ cúng 8 vạn lượng bạch ngân xem như thù lao. 8 vạn lượng, hơn nữa còn chỉ là một năm. Trong đại điện hô hấp đã biến trở nên nặng nề, liền ngay cả sắc đẹp cũng không thể để bọn hắn như thế động tâm. Miên Nguyệt Lâu thân là Trần quận thứ nhất động tiêu tiền. Quả thật là danh bất hư truyền. 8 vạn lượng, Dư Tĩnh Thạch yên lặng gật đầu. Dừng một chút mới tiếp tục mở khẩu. Nếu như thế, chờ một chút. Tại bên cạnh hắn Nhậm Tích Văn đột nhiên đưa tay cản lại. Lạnh giọng ngắt lời. Ngươi nói 8 vạn lượng chính là 8 vạn lượng. Tiểu nữ tử mang đến Miên Nguyệt Lâu gần đây 3 năm dòng chảy. Viên Doanh Tụ mắt đỏ. Một bộ dáng ủy khuất. Tại bên hông lấy ra hai quyển hơi mỏng sổ sách. Hướng phía trước chuyển tới. Phu nhân có thể nhìn một chút, tiểu nữ tử cũng không nói láo. Bá, Nhậm Tích Văn đôi mắt khẽ nhúc nhích, một tay hướng phía trước duỗi ra. Giữa sân kình khí dẫn dắt, cái kia sổ sách đã là rơi vào trong bàn tay nàng. Chiêu này, kình khí nhập vi, nội khí thao túng tinh diệu, đều để Tôn Hằng nhịn không được chớp chớp chân mày. Vị này đại phu nhân lại là vị nhất lưu cao thủ. Bất quá, nàng là tiền nhiệm bang chủ con gái, tuổi tác giống như cũng qua 50, có loại tu vi này, cũng không kỳ quái, 10 vạn lượng, Nhậm Tích Văn đọc nhanh như gió đảo qua sổ sách, sau đó hướng bên cạnh thân trên mặt bàn vừa để xuống. Lạnh giọng mở miệng, các ngươi một năm lợi nhuận, chừng 10 vạn lượng, Viên Doanh Tụ cười lớn lấy mở miệng, phu nhân. Chúng ta Miên Nguyệt Lâu cũng cần có mặt khác tiêu xài a, cũng nên lưu lại một điểm, kia là trước kia. Nhậm Tích Văn từ trên chỗ ngồi ngồi thẳng lên, mặt lộ vẻ uy nghiêm, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiêu xài toàn từ chúng ta Tam Hà Bang phụ trách, mà lợi nhuận cũng đồng dạng về Tam Hà Bang tất cả. Ngoặc kép đi ra đại điện, Tôn Hằng nhịn không được giãn ra một thoáng gân cốt. Đại điện bên trong bầu không khí thật sự là để cho hắn không thế nào tự tại. Đại phu nhân thật là cường thế a. Trịnh Luân gật gù đắc ý ở một bên mở miệng. Nghe nói, nàng tính tình giống lão bang chủ. Lúc trước bang chủ nạp nhị phu nhân, thế nhưng là náo loạn rất lâu mới được. Tôn Hằng lắc đầu, đây là bang chủ việc tư. Chúng ta cũng đừng quản. Tôn huynh đệ nói đúng. Trịnh Luân gật đầu. Hai người chính đi lên phía trước. Phía trước một người vội vã chạy tới, ngăn lại Tôn Hằng. Vị này chính là Tôn Hằng Tôn huynh đệ. Là ta. Tôn Hằng một mặt kinh ngạc nhìn đối phương, xác nhận vị này chính mình chưa bao giờ thấy qua. Trong bang dưỡng lão địa phương, có một vị tên là Hoàng Mạc người đi đời. Hắn trước khi đi, đề cập tới ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.